Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 62. Nhất Thiên, một tin tức truyền ra, Vinh Võ Thành bên trong, như mặt trời ban trưa nguyên gia, bị một tên là Mạnh Khai Sơn Đằng Long cảnh cường giả diệt. Nhất thời, vô số người khiếp sợ, mà càng khiến người ta thổn thức chính là, cái này Mạnh Khai Sơn, dĩ nhiên là trước bị nguyên gia truy nã Mạnh Hàn phụ thân của. Nói cách khác, nguyên gia trước dĩ nhiên đại trương kỳ cổ mãn vương chiêu truy nã một vị đằng long cảnh cường giả. Nhi tử, thực sự là tìm đường chết a. Nguyên gia diệt vong, tựa hồ cũng chuyện đương nhiên. Thế giới này chính là chỗ này sao tàn khốc. Người vĩnh viễn không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Có thể một ý nghĩ sai lầm, một gia tộc sẽ không có. Cùng lúc đó, Giang gia, rất nhiều người gấp đến độ xoay quanh. Giang gia cùng Nguyên gia liên thủ diệt Lạc gia, mà thôi Mạnh Hàn cùng Lạc Khinh Ngữ quan hệ. Hắn có thể hay không vì là Lạc gia báo thù? Thế nhưng, bọn họ cả nghĩ quá rồi. Mạnh Hàn cùng Lạc Khinh Ngữ cũng không phải phu thê quan hệ. Không quen không biết. Danh bất chính, ngôn bất thuận, mà Giang gia với hắn không thù không oán. Hắn cũng không có đối với Giang gia xuất thủ lập trường. Cưỡng dâm cũng không tới phiên hắn a. Nơi này là Đại Thịnh Vương Triều, có hoàng thất tồn tại. Vì lẽ đó, vẫn có một ít quy tắc ngầm. Nhưng bất kể nói thế nào, Mạnh Khai Sơn đại danh, đem rất nhanh truyền khắp Vương Triều. Trở thành làm người kính nể tồn tại. Vân Vũ Thành, Lâm gia, bên trong cung điện, Lâm gia rất nhiều cao tầng hội tụ, thậm chí ngoài hắn gia tộc nhân cũng đều đến rồi. Bầu không khí nghiêm nghị cực kỳ. Ta đã sớm nói Lâm Kiêu người này có phản cốt. Hiện tại, đúng như dự đoán, gặp phải bực này họa lớn ngập trời. Một lão giả râu bạc trắng mạnh địa vỗ bàn một cái. Căm phẫn sục sôi địa đứng lên. Đúng đấy, bị giết ngũ đại thế lực người. Lâm gia chúng ta phải lớn hơn họa trước mắt. Ngũ đại đằng long thế lực a, tùy tiện một đều có thể ung dung ép chết Lâm gia chúng ta. Chuyện này, nghiệp chướng a, Lâm Kiêu cái này tai tinh. Còn tưởng rằng hắn tiến vào La Vân Tông có thể cho gia tộc mang đến hy vọng. Hiện tại ngược lại tốt. Hắn chọc họa chính mình chạy trốn, để chúng ta gặp xui xẻo. Những người còn lại cũng dồn dập đáp lời. Thật giống phải đem Lâm Kiêu băm thành tám mảnh bình thường đương nhiên. Lâm Kiêu nếu như ở đây, bọn họ mông cũng không dám thả. Yên lặng, trên chủ tọa, một đạo cao gầy người trung niên đứng dậy. Nhất thời, đem tất cả mọi người thanh âm của đè xuống. Tất cả mọi người nhìn về phía người trung niên này, hy vọng hắn có thể có biện pháp, bởi vì hắn là Lâm gia gia chủ. Tình huống bây giờ, mọi người đều biết, vì lẽ đó, vì gia tộc tồn vong, ta có một ý nghĩ. Lâm gia chủ quét nhìn một vòng, sau đó nhìn về phía trong đám người cúi đầu, nắm chặt góc áo Lâm Loan, lạnh lùng nói rằng, sự tình là Lâm Kiêu gây ra. Chúng ta đem Lâm Loan phế bỏ, giao cho ngũ đại thế lực người, nên có thể lắng lại lửa giận của bọn họ. Lời này vừa nói ra, đại điện đột nhiên yên tĩnh, đem Lâm Loan phế bỏ, giao ra, đem chính mình tộc nhân giao ra. Ở bất kỳ gia tộc nào, đều là sỉ nhục lớn nhất, đủ khiến cả gia tộc không ngóc đầu lên được. Vì lẽ đó, mọi người hai mặt nhìn nhau. Mà Lâm Loan, nhưng là khuôn mặt nhỏ trong phút chốc trắng bệch, thân thể mềm nhũn ngồi sập xuống đất, nước mắt ào ào ào chảy xuống, tuyệt vọng, mà bất lực, không thể. Lúc này, Lâm Nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, nếu như đem chính mình tộc nhân giao ra, Lâm gia chúng ta vẫn tính là gia tộc à? Huống hồ, có La Vân Tông đẩy. Ngũ đại thế lực coi như truy sát Lâm Kiêu, nên cũng không cho tới gây họa tới gia tộc. Đại thế lực trong lúc đó cũng là có quy tắc ngầm. có thể trực tiếp giải quyết ân oán, nhưng không thể gây họa tới gia thuộc. Cái này, Lâm gia mọi người nghe vậy, lần thứ hai hai mặt nhìn nhau, bởi vì Lâm Nhiên nói rất có đạo lý, nhưng là bọn họ vẫn là lo lắng, bởi vì đó là ngũ đại siêu cấp thế lực a, La Vân Tông cũng không nhất định có thể hạn chế đối phương. Nếu như vạn nhất, hừ, Lâm Nhiên, ta biết ngươi cùng Lâm Kiêu quan hệ tốt, nhưng nơi này không phải ngươi xử trí theo cảm tính địa phương. Ngươi vậy cũng chỉ là suy đoán, nếu như ngũ đại thế lực thật sự ra tay, ta Lâm gia sẽ vạn kiếp bất phục. Trong đám người, một người thanh niên đi ra, chính là Lâm gia thiếu chủ Lâm Giao. Đúng đấy, không thể không phòng, đúng. Nếu như vạn nhất ngũ đại thế lực ra tay, chúng ta, ai, kế trước mắt, chỉ có thể thì tốt bảo đảm xe. Có Lâm Giao đi đầu, những người còn lại cũng đáp lời lên. Trước bởi vì đạo đức áp lực, ai cũng không muốn ra mặt. Hiện tại liền dễ dàng hơn nhiều. Ta, Lâm Loan ngồi dưới đất, há miệng, muốn biện dài, nhưng cái gì cũng nói không ra. Chỉ có thể rơi lệ, bởi vì, này tai họa đích thật là anh của nàng gây ra, nàng thân là muội muội, khó từ tội lỗi, được, nếu tất cả mọi người đồng ý, như vậy vì để ngừa vạn nhất, ta tuyên bố, Lâm gia chủ tán thưởng địa nhìn Lâm Giao một chút, sau đó lạnh lùng mở miệng, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái gì gọi là để ngừa vạn nhất? Ngươi chuẩn bị tuyên bố cái gì? Ai? Là ai? Hầu như trong nháy mắt, mọi ánh mắt hội tụ ở cửa, rơi vào đạo kia thản nhiên đi tới bạch y trên thân ảnh. Là hắn, Lâm Loan thân thể run lên. Không biết tại sao, trong lòng dĩ nhiên bay lên một luồng nồng đậm oan ức. Nước mắt càng nhiều, Mạnh Hàn. Những người khác cũng thấy rõ đạo này bóng người, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Dù sao trước thành chủ phủ xuất hiện đạo kia hắc long quá mức chấn động lòng người, để cho bọn họ sinh ra rất nhiều đáng sợ suy đoán. Thiếu thành chủ, có gì chỉ giáo? Lâm gia chủ quay về Mạnh Hàn chắp chắp tay, khách khí nói rằng, tuy rằng hắn cũng không rõ ràng Mạnh Hàn thực lực, nhưng Mạnh Hàn là Mạnh Khai Sơn nhi tử. Thành chủ phủ tuy rằng đã giải tán, nhưng hắn đối với Mạnh Khai Sơn kính nể, trái lại cực hạn kéo lên, đạt đến một trình độ kinh người. Ha ha, các ngươi vừa nãy đang nói cái gì? Mạnh Hàn trào phúng địa quét nhìn một vòng, cười nói, chúng ta, Lâm gia chủ sắc mặt khẽ biến thành hơi cương. Hắn biết Mạnh Hàn cùng Lâm Kiêu hiện tại quan hệ rất tốt. Dù sao trước Mạnh Hàn tin dữ truyền đến, cũng là vì cứu Lâm Kiêu. Bây giờ, hắn phải đem Lâm Kiêu muội muội phế bỏ, giao cho Lâm Kiêu kẻ thù. Lời này nói thế nào lối ra? Mở miệng, các ngươi muốn đem Tiểu Loan giao ra. Mạnh Hàn mặt mỉm cười, thản nhiên địa liếc mắt nhìn hắn. Chúng ta cũng đúng thế thật. Lâm gia chủ đang muốn giải thích, nhưng mà Mạnh Hàn trực tiếp cắt đứt hắn, cười lạnh nói, vì mạng sống, đem chính mình tộc nhân giao ra, đúng không, ta còn thực sự là mở mang hiểu biết. Nhất thời, Lâm gia mọi người cúi đầu, đầy mặt xấu hổ, Lâm gia chủ há há mồm, không có gì để nói. Mạnh Hàn, người bớt ở chỗ này nói mát. Lúc này, Lâm Giao ngẩng đầu lên, chỉ vào Mạnh Hàn giận dữ hét, một mình ngươi người ngoài, dựa vào cái gì quản Lâm gia chúng ta chuyện? Ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn đem Lâm Loan giao ra sao? Nhưng là ngươi có biết hay không? Nếu như vạn nhất, không có vạn nhất, Mạnh Hàn bỗng nhiên quay đầu, trong mắt bắn ra ác liệt ánh sáng, để Lâm Giao sắc mặt đột nhiên trắng bệch, sau đó lạnh lùng nói. Ta chỉ biết, các ngươi dám động Tiểu Loan một sợi tóc, ta để cho các ngươi Lâm gia chó gà không tha. Cái gì? Ngươi dám? Ngông cuồng. Hầu như trong nháy mắt, Lâm gia tất cả mọi người xù lông, Một ít lão ngoan cố thậm chí tức giận đứng lên, chỉ vào Mạnh Hàn mắng to. A, Mạnh Hàn cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, đồng, nhất thời, một luồng vượt xa thiên cương cảnh đỉnh cao, thậm chí sánh ngang luân hải cảnh khí thế khủng bố, bao phủ toàn bộ đại điện. A, này, cái này không thể nào. Lâm gia mọi người bị luồng hơi thở này thổi đến mức ngã trái ngã phải, có trực tiếp nằm trên mặt đất, hoảng sợ nhìn Mạnh Hàn. Bọn họ trước cũng nghe qua Mạnh Hàn nghe đồn, nhưng cũng không có làm sự việc nhi. Vậy mà lúc này tình cảnh này, để cho bọn họ sợ vỡ mật run rẩy. Này Mạnh Hàn, thật có thể diệt Lâm gia? Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Lâm Dao ngã xuống trên đất, sắc mặt đỏ lên, trong đôi mắt dũng động điên cuồng. Trước hắn và Mạnh Hàn vẫn là đồng nhất cấp bậc người. Này còn một năm không tới, đối phương đã đạt đến hắn khó có thể ngước nhìn độ cao. Thiếu thành chủ, hạ thủ lưu tình, Lâm gia chủ hoảng sợ nhìn Mạnh Hàn, chỉ lo Mạnh Hàn thật sự ra tay, đem bọn họ diệt sạch. Mạnh Hàn thấy thế, thu liễm khí tức, sau đó từ tốn nói ta đã nói tới rất rõ ràng, La Vân Tông bên kia vẫn có thể che chở các ngươi. Không có gì vạn nhất, nếu như các ngươi không nên nói cái gì vạn nhất, đó chính là vạn nhất ta khó chịu, sẽ diệt các ngươi. Nói xong, cũng không để ý tới biểu tình của những người khác, hắn thản nhiên địa cất bước, hướng về ngoài cửa đi đến. Chuyện này, Lâm gia tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bóng người kia, trong lòng ngũ vị hỗn tạp trần, không biết nên oán hận hay là nên kính nể. Lâm Loan cũng ngơ ngác nhìn đạo kia bất kham bóng lưng, trong lòng chưa tính toán gì Ôn Lưu hội tụ, nhưng tâm loạn như ma, không biết làm sao biểu đạt. Tiểu Loan, đi theo ta. Lúc này, Mạnh Hàn thanh âm của từ bên ngoài bay tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,